Huyền giám tiên tộc quý Việt nhân, chương 31, Vạn Thiên Thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thư phòng, Vạn Tiêu Hoa ngồi bên án thư, nét mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt tu sĩ luân hồi cảnh như hắn, sau khi ngưng tụ linh luân tại Thăng Dương Phủ, lẽ ra phải tràn đầy tinh thần, ba ngày ba đêm không ngủ cũng chẳng hề hấn gì ấy vậy mà gần đây, tâm sự chồng chất, khiến hắn cũng cảm thấy có chút chống đỡ không nổi. Tin từ Lý Gia đưa tới. Nguyên Khải, ngươi thấy thế nào? Vạn Tiêu Hoa day day thái dương, mệt mỏi nhìn xuống mấy người phía dưới. Vạn Nguyên Khải còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh đã có một hán tử to lớn, tướng mạo thô kệch lên tiếng. Còn có thể thế nào? Lý gia thực lực không mạnh, lại ham muốn quá nhiều. Chỉ bằng hai người bọn họ, gia chủ một mình đánh tới, chẳng phải có thể bức bọn họ dâng hết linh điền cho vạn gia chúng ta sao? Hắn ta râu mày rậm rạp. Đôi mắt hổ hung tợn nhìn chằm chằm Vạn Tiêu Hoa. Ngu xuẩn, Vạn Tiêu Hoa thầm mắng trong lòng, ngoài miệng lại hỏi ngược lại. Lý gia có người trong tông môn tu hành, nếu bị tra hỏi, chúng ta ăn nói thế nào? Cái này, thấy hán tử kia nhất thời á khẩu, Vạn Nguyên Khải mới tiến lên một bước, chắp tay nói. Lý gia muốn ba thành, chúng ta cứ cho bọn họ ba thành. Kho bạc trong nhà năm nào cũng giảm sút, sắp không nộp đủ cống phẩm rồi. Cái gì cũng phải lấy sự tồn vong của gia tộc làm trọng. Vạn Tiêu Hoa gật đầu, lại thấp giọng nói. Ba thành hẳn là còn có thể thương lượng. Cấp gia thế lớn, môi hở răng lạnh, Lý gia sẽ không bức bách chúng ta quá đáng. Nói đến cấp gia, sắc mặt Vạn Tiêu Hoa trở nên âm trầm, đặt lá thư xuống, tiếp tục nói. Mấy năm trước còn lấy Dư Bộ Sơn làm ranh giới, bây giờ đã lùi đến Cổ Lê Đạo rồi. Lão tặc cấp đăng kỳ kia thật quá đáng. Thực lực chúng ta không bằng, những năm gần đây liên tục nhượng bộ, vậy mà hắn ta không cho chúng ta một con đường sống. Vạn Nguyên Khải nghiến răng gật đầu, thở dài, may mà trong cái rủi có cái may, linh mạch phía Bắc Đại Lê Sơn dần khôi phục, cho vạn gia chúng ta một tia sinh cơ. Đáng tiếc lại không nằm trong tay chúng ta, Vạn Tiêu Hoa lại cười khẽ một tiếng, lạnh lùng nói. Bây giờ đã là tốt lắm rồi, vạn gia chúng ta chiếm được phía Bắc Đại Lê Sơn cũng cần người chân giữ. Phái các ngươi đi hết, ai sẽ bảo vệ Hoa Thiên Sơn này? Hơn nữa chuyện này quá lớn, kinh động đến cấp gia, hắn cấp đăng kỳ kia sao có thể trơ mắt nhìn vạn gia chúng ta mở rộng thế lực. Cấp đăng kỳ lén lút phái người liên lạc với đám chi thứ ngu xuẩn dưới trướng ta, khiến bọn họ đứng núi này trông núi nọ. Việc liên lạc với Lý gia hoặc phái người đi qua đó phải làm bí mật, tuyệt đối không thể để cấp đăng kỳ biết được. Vạn Nguyên Khải gật đầu thật mạnh, đáp. Ta đã để tộc đệ giả chết, lén đến Cửa Lê Đạo rồi. Tài mắt của cấp đăng kỳ bất quá chỉ là đám phàm phu tục tử, không nhìn ra được đâu. Thiên Thương ăn nói khéo léo, lại trầm ổn cẩn thận, giao chuyện này cho hắn ta yên tâm nhất. Vạn Tiêu Hoa nói xong, liền cầm bút lên, nhẹ nhàng vẽ một đường trên bản đồ trước mặt, ánh mắt âm lãnh, thấp giọng nói. Dùng dao cùn cắt thịt, cũng phải cẩn thận vạn gia chúng ta bị cắn ngược lại một cái. Lý Thông Nhai điều chỉnh hơi thở, cảm nhận pháp lực trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng, khẽ cười một tiếng, cảm thán. Tuần hành không nghỉ, gần 4 năm, rốt cuộc cũng thành. Chúc mừng Nhai ca ca tu vi tinh tiến, tu thành chu hành luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Nhu Tuyền bên cạnh mỉm cười, vén lọn tóc mai rủ xuống ra sau tai, đôi mắt đen láy nhìn thẳng Lý Thông Nhai, mang theo ý cười chúc mừng. Bất quá chỉ là tu sĩ thai tức cảnh nho nhỏ, không có gì đáng chúc mừng. Lý Thông Nhai khẽ nghiêng đầu, bất động sắc tránh né ánh mắt của Liễu Nhu Tuyền, có chút luống cuống đáp. Hi hi, nhìn Liễu Nhu Tuyền ở bên cạnh ngây ngô cười, Lý Thông Nhai bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn sắc trời, lên tiếng. Bế quan một ngày một đêm rồi, ta đi gặp Hạng Bình trước. Vâng, Liễu Nhu Tuyền dùng sức gật đầu, cười nói. Lý Thông Nhai ra khỏi tiểu viện Lê Kinh. Vừa đến sân trước Lý gia, liền mơ hồ nghe thấy tiếng động từ chính viện truyền đến, bèn dừng bước. Nương, tại sao người ta đều có phụ thân, mà con lại không có? Nhậm thị đang ngồi trong sân khâu vá quần áo, Lý Huyền Tuyên mang theo tiếng nức nở, quỳ trên mặt đất ôm lấy vạt áo của nàng, uất ức nói. Lý Tạ Văn đều có phụ thân con đi đâu rồi? Nhậm thị nghe vậy vội vàng ngồi xổm xuống ôm lấy Lý Huyền Tuyên, nghẹn ngào đáp. Phụ thân con đi đến một nơi rất xa, rất xa. Nương gạt con, Lý Huyền Tuyên dùng sức vùng khỏi vòng tay của Nhậm Thị, khóc lóc nói. Làm gì có ai đi xa mà không gửi thư về nhà? Bọn họ đều nói phụ thân con chết rồi. Nhậm Thị nhất thời á khẩu, có chút luống cuống nhìn Lý Huyền Tuyên đang khóc lóc. Lý Thông Nhai nghe mà trong lòng chua xót, thở dài một tiếng, bước vào chính viện, nhẹ nhàng bế Lý Huyền Tuyên lên. Lý Huyền Tuyên nhìn thấy Lý Thông Nhai, lập tức nức nở nói. Nhị thúc, phụ thân con đâu? Lý Thông Nhai nhẹ nhàng vỗ về lưng Lý Huyền Tuyên, có chút chua xót đáp. Phụ thân con là người tốt, là người huynh trưởng độ lượng. Hu hu hu, đang dỗ dành Lý Huyền Tuyên, Lý Diệp Sinh gõ cửa bước vào sân trước. Nhậm Thị thấy hắn liền vội vàng kéo Lý Huyền Tuyên đang khóc nức nở đi xuống, chỉ còn lại hai người bọn họ trong sân. Chuyện gì vậy? Lý Thông Nhai thu liễm cảm xúc, trầm giọng hỏi. Có một nam tử ăn mặc như thợ săn ở ngoài cửa cầu kiến, tự xưng là người của Vạn gia được phái đến. Mời hắn ta vào đi. Lý Thông Nhai khẽ giật mình, đưa tay vuốt cằm, phất tay với Lý Diệp Sinh. Lý Diệp Sinh liền dẫn người vào. Nam tử kia tướng mạo bình thường, mặc áo giáp da, sau lưng đeo một cây trường cung, chỉ có đôi mắt là sáng ngời. Hắn ta tiến lên chắp tay với Lý Thông Nhai. Vạn gia Vạn Thiên Thương, bái kiến thiếu tộc trưởng. Lý Thông Nhai nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ người này hơn xa Vạn Nguyên Khải, e rằng không phải là người dễ đối phó, bèn mỉm cười đáp. Không dám nhận xưng hô thiếu tộc trưởng, bất quá chỉ là quản lý chút việc vặt trong thôn mà thôi. Nói xong phất tay nói, mời. Vạn Thiên Thương khẽ nhướng mày, thầm nghĩ, nghe nói Lý lão gia tử kia không thường lộ diện, Lý gia do hai huynh đệ này cùng quản lý, không phân biệt chủ thứ. Nay xem ra Lý Thông Nhai này nói năng cẩn trọng, không biết Lý Hạc Bình kia là hạng người gì. Hắn ta thầm suy tính, ngoài miệng lại cười nói, khách khí rồi. Vạn Thiên Thương đi vào chính sảnh, lão gia tử đang ngồi ở vị trí chủ vị uống trà, cúi đầu nhìn Vạn Thiên Thương chỉ khẽ gật đầu. Vạn Thiên Thương nhìn Lý Mộc Điền phong thái bất phàm, lại vô cùng bình tĩnh, trong lòng thầm cảm thán. Người này hẳn là lão gia tử Lý gia rồi, quả nhiên là bậc tiền bối từng trúc cơ, phong thái hơn người thường. Hắn ta vội vàng quỳ xuống hành lễ, lúc đứng dậy đã nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói. Bái kiến tiền bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mộc Điền đặt chén trà xuống, trầm giọng nói. Sao phải như thế? Vạn Thiên Thương lau nước mắt, đáp. Gặp được phong thái của tiền bối, vãn bối liền nhớ đến phụ thân của mình. Người bị cấp đăng kỳ kia hãm hại, mất đi 900 cân linh đạo của gia tộc, suýt nữa không nộp đủ cống phẩm cho 2 năm sau. 900 cân, Lý Thông Nhai và Lý Mộc Điền ở phía trên liếc nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ đã hiểu rõ. Lý Thông Nhai thầm nghĩ, tên này muốn nhắm vào 3 thành thu hoạch của nhà ta. Cách chương.